Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 114, ta than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại với ba người, xong việc của Tiểu Điệp cũng chính là lúc Lục Du Du nàng chờ nhất nàng phụ Tiểu Điệp không chỉ vì thấy bất bình mà còn muốn đẩy nhanh tiến độ để đến thử vị này nơi ở, nàng thật sự rất tò mò đây. Tiểu Điệp nàng cũng không có cùng hai người về Thăng Tiên Đỉnh, nàng trước tiên trở về Đại Nam Hoàng Triều. Thăng Tiên Đỉnh của Tiểu Vân nàng quá mức quen thuộc, liền để sau này nàng tới thăm. Phi thuyền nàng cũng để cho Lục Du Du điều khiển chính mình ngự kiếm phi hành trở về. Nhìn đến Tiểu Điệp ngự kiếm phi hành, Tiểu Vân trong mắt không giấu được sự ao ước. Hắn cũng muốn thử ngự kiếm phi hành a, dù sức mạnh của hắn có thể so kết đan nhưng mà hắn theo con đường khác tu luyện, không có linh lực để ngự kiếm phi hành. Như hắn có thể từ trên hệ thống mở tới một chiêu thức phi hành, hắn liền sẽ dùng thay thế cho xé rách không gian. Lục Du Du nàng cũng nhanh chóng mở ra phi thuyền, nhường Tiểu Vân lên trước nàng theo sau. Theo Tiểu Vân hắn chỉ đường thời gian không quá 15 phút liền đã đến Thăng Tiên Đỉnh. Thăng Tiên Đỉnh lúc này nào có như lúc Tiểu Vân vừa mới rời đi. Khi Tiểu Vân rời đi thì tiểu viện của hắn so với một cái chiến trường thậm tệ hơn rất nhiều. Mọi thứ bay tung tóe, trận pháp mở ra che toàn bộ tầm nhìn và dư âm ra bên ngoài, bên trong như một mảng hỗn độn khó mà phân biệt nổi đâu và đâu. Các tiền bối có thể tác động vật lý hay biến nơi đây thành sân chơi, nhưng ba nữ tử lại cực kỳ chăm chỉ tu luyện. Nhờ Tiểu Vân một chuyến rời đi, Long tộc và Phượng tộc liền thả lỏng tu luyện, ăn chơi nhảy múa cũng tiện chỉ cho ba nữ tử tu luyện, khiến ba nàng tốc độ tu luyện tăng lên vượt bậc. Thiên Mị nàng dù là hồ tộc so với hai tộc đúng là khác biệt không có liên quan gì. Nàng còn vốn tưởng mình sẽ chỉ tu luyện trên mặt cảnh giới nhưng công pháp vẫn sẽ bị khiếm khuyết. Nhưng mà ở đây Long tộc và Phượng tộc đều là các đại trụ sống lâu cả trăm ngàn tuổi, công pháp hồ tộc nói là không truyền ra ngoài nhưng đó là kẻ yếu không biết mà thôi. Long tộc và Phượng tộc các vị ở đây bất kể một người nào cũng đều biết đến và truyền lại cho Thiên Mị nàng. Thiên Mị nàng từ nguyên anh cảnh giới có thêm công pháp hoàn chỉnh, lại có thêm hoàn cảnh tu luyện tốt nhất trên thế giới này và được các vị nơi đây ban đến một cây linh căn nhập thân thể khiến nàng như thay đổi hoàn toàn. Từ nguyên anh cảnh nàng đột phá tới phản hư cảnh giới, chưa dừng lại ở đó nàng như vẫn tiếp tục. Nếu không phải Tiểu Vân trở về nàng đã gần như sắp đột phá đến hóa thần. Thiên Mị nàng thế nhưng thanh tiên và y tiên còn được tốt hơn cả Thiên Mị. Thanh tiên và y tiên theo con đường tu tiên bình thường, đối với con đường này hai tộc các đại trụ không thể quen thuộc hơn. Thanh tiên và y tiên tư chất đúng là bất phàm nhưng chưa chạm đến kinh khủng. Tiện trong xó vườn có cây linh căn, Phượng tộc một vị tiền bối lại tiếp tục thay đổi cho hai nàng. Thanh tiên và y tiên được cây linh căn nhập vào thân thể đã trở nên cực kỳ kinh khủng. Tốc độ tu luyện so với trước tăng hơn rất nhiều lần. Đó chỉ mới một phần cây linh căn tiến vào mà thôi. Nếu như không phải cây linh căn quá nhỏ sợ lấy nhiều chủ nhân phát hiện, bọn hắn Phượng tộc liền thay thế cho hai tiểu nữ tử này toàn bộ xương cốt. Đến khi đó độ kinh khủng của hai người không phải bàn a, dù cho có chỉ là phàm nhân nhưng một đấm cũng mang hóa thần sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Phượng tộc cũng không dám làm liều, dù biết hai người này trước sau cũng là chủ nhân bữa tối nhưng chưa có chủ nhân đồng ý liền không được. Chủ nhân tức giận vặt lông gà bọn hắn ai chịu trách nhiệm a, nhưng mà chỉ thêm linh căn và thay đổi công pháp đã khiến thanh tiên và y tiên tiến bộ cực kỳ kinh khủng. Hai nàng tư chất vốn đã rất tốt nay đạt trong hoàn cảnh này càng là như cá gặp nước, trực tiếp đột phá đến hóa thần cảnh. Đột phá đến hóa thần cảnh chính là so với những cảnh giới trước đều là khác biệt rất nhiều. Đột phá đến cảnh giới này quan trọng cũng không phải tu luyện nữa mà là ở chỗ cảm ngộ. Phải cảm ngộ được thứ nhất định để thần hồn và thân thể hợp lại một thể mới có thể đột phá lên hợp thể cảnh. Chính vì như thế nên khi đến cảnh giới này thanh tiên và y tiên lại trở về tông môn xử lý chính vụ, sau đó quay trở về tiểu viện chờ Tiểu Vân. Các nàng dừng lại tu luyện, tiểu viện trở về yên bình là lúc Tiểu Vân và Lục Du Du đã đứng trước cửa tiểu viện. Người khác lên Thăng Tiên Đỉnh phải đi từ bên dưới chân núi lên tới đỉnh núi thể hiện lễ nghi, phép tắc, nhưng đây là Tiểu Vân nhà hắn đến liền là đến thẳng trước cửa không phải đi bộ. Lục Du Du nàng đứng trước cửa tiểu viện mà chân có chút run rẩy. Không biết lý do vì sao nhưng khi nàng đứng ở nơi đây chân nàng không tự chủ được mà run. Lục Du Du nàng tay chạm đến cánh cổng tiểu viện đợi thêm một lát mới dám mở ra tiến vào. Vốn theo nàng tưởng tượng vị này là cao nhân ẩn cư thì nơi ở sẽ cực kỳ bình thường, chỉ như một tiểu phu ở tạm bợ căn nhà mà thôi. Nhưng mà sự thật nào có như thế, sự thật hoàn toàn trái ngược với nàng nghĩ đến hoàn cảnh trước. Khi mà cánh cửa tiểu viện vừa mở ra thứ đập vào nàng chính là linh khí. Nàng chưa bao giờ cảm nhận được linh khí nồng đậm như này, và cũng vĩnh viễn không nghĩ đến sẽ còn nơi có dạng này linh khí. Nàng từng tiến vào nơi lão tổ tu luyện, khi đó nàng cũng choáng ngợp trước linh khí ở động phủ. Nhưng mà nghĩ lại, nàng so sánh linh khí hai nơi chỉ là một con tôm với một con rồng. Lão tổ động phủ so với linh khí nơi đây hoàn toàn thua xa. Linh khí ở nơi đây nồng đậm đến mức nàng chỉ hít thở thôi cũng cảm giác toàn thân như mở rộng ra, linh khí tiến vào mọi ngóc ngách trong cơ thể nàng vậy hoàn toàn khó mà diễn tả ra hết được. Lục Du Du nàng đứng trước cửa tiểu viện mà đứng đờ ở đó một phút làm Tiểu Vân hắn cũng im lặng. Đến nhà người khác lần đầu còn đứng ngơ ở đó như vậy. Tiến vào đi, Tiểu Vân hắn nhìn Lục Du Du nhẹ nói. Câu nói như khiến Lục Du Du đang bay trên thiên đình về lại nhân gian. Lục Du Du nàng có chút đỏ mặt nhìn Tiểu Vân sau đó liền bước chân tiến vào trong tiểu viện. Cách chương.